Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 23, nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng rậm, Hoàng Hải cùng Thải Thi đang canh gác kiểm tra. Hoàng Hải đang kiểm tra tình huống phụ cận. Hoàng Hải đột nhiên nghe Thải Thi gọi hắn, vội nhanh đi tới. Chuyện gì? Ngươi xem. Nói xong đưa ngón tay chỉ về phía trước. Hoàng Hải nhìn theo hướng ngón tay. Cách bọn họ xa xa, có một hắc y nhân hướng bọn họ bên này chạy tới. Hoàng Hải nhướng mày, quay sang Thải Thi nói: "Ngươi trở lại nói mọi người chú ý, không nên tản ra chung quanh. Hắn có khả năng chỉ là đi ngang qua. Ta ở đây trông chừng. Nếu như hắn xuất thủ đối với chúng ta nhiều người, hơn nữa ta đang âm thầm, hắn cũng chiếm không được chỗ tốt. Nếu như hắn dừng lại tại địa phương chúng ta, nói hắn ly khai, bằng không chúng ta ly khai, tất cả an toàn là việc chính." "Ân, ta đã biết, ngươi cẩn thận một chút." Hướng Hoàng Hải gật đầu, sau đó liền đi trở về. Nhìn Thải Thi ly khai, Hoàng Hải trên tay xuất hiện một thanh trọng kiếm, trong mắt hàn quang chợt lóe. "Hy vọng là ngươi không phải tìm chúng ta phiền phức. Tại trong rừng rậm có một ít người liệp sát ma thú, cũng là rất bình thường. Bất quá, có người lại làm không ít chuyện giết người cướp của. Hoàng Hải bọn họ đã gặp qua một lần. Bọn họ tưởng người liệp sát ma thú không có việc gì. Thế nhưng những người đó xem bọn hắn đều là một ít thanh niên, hẳn là không có gì cao cấp, nên đã động chủ ý. Cũng may Hoàng Hải phản ứng đúng lúc. Dĩ nhiên, bọn này mới nhị tam giai, nếu không sẽ phiền phức." Bóng đen càng ngày càng gần. Nhìn kỹ, dáng vẻ của hắn rất là thảm hại. Hơn nữa hắn còn luôn nhìn ra đằng sau, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Sau đó cấp tốc hướng phía trước mà chạy. Phương hướng hắn đến là không có cải biến. Hoàng Hải lo lắng hắn thực sự sợ đối phương gây bất lợi. Trên tay kiếm nắm thật chặt. Khi hắc y ly khai, Hoàng Hải liền đi theo. Lúc hắc y nhân đi tới nơi bọn Hoàng Hải tập hợp thấy người nhiều như vậy, hắn không khỏi ngừng lại. Sau đó trầm tư một chút. Một lát sau, hắn tựa hồ dường như quyết định cái gì. Liếc mắt nhìn chung quanh, phát hiện một hướng không có người. Tìm một nơi cỏ mọc rậm rạp, liền chạy vào. Nhất cử nhất động của hắc y nhân, Hoàng Hải đều để trong mắt. Mà khi hắn lần thứ hai xuất hiện, Hoàng Hải không khỏi cả kinh. Người này là nữ. Nữ hài sau đó đi ra, sửa sang lại một chút dung mạo, thoạt nhìn có chút dơ bẩn, hình dạng tựa hồ thật lâu chưa có tắm rửa. Sau đó hướng đội ngũ Hoàng Hải bọn họ chạy lại, nhưng lại cố ý làm ra thanh âm rất lớn. Hoàng Hải nhướng mày, theo đi tới. "Mọi người cẩn thận." Ngay khi nữ hài tới gần, Phó Cao gọi to, nhất thời toàn bộ mọi người tập hợp đứng lên. "Mọi người đừng khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua thôi." Thấy hình dạng cả đám cảnh giác, nữ hài nhanh chóng nói. Khi nàng xuất hiện, Thải Thi đầu tiên là mặt nhăn mày nhíu, nhìn mọi người trước mắt nói: "Nếu là đi ngang qua, cũng nên nhanh ly khai đi." Nghe được lời của nàng, nữ hài đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút ủy khuất nói: "Các vị, ta đã vài ngày chưa ăn cái gì. Các ngươi có thể hay không cho ta một ít thức ăn?" Mấy người nhìn nhau, cuối cùng Phó Cao mở miệng nói: "Xin lỗi, cái này chúng ta không thể làm chủ. Mời ngươi rời khỏi." Vừa nãy Thải Thi trở về, đã đem chuyện nàng nhìn thấy hắc y nhân nói. Chỉ là hắn thấy trước mắt chính là một nữ hài, có chút nghi hoặc, nhưng để mọi người an toàn, hắn cũng không dám tùy tiện làm chủ. "Các ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Nói như thế nào ta cũng là một nữ hài. Hơn nữa ở nơi đây đầy ma thú, tràn ngập nguy hiểm, ngay cả thức ăn cũng không có." Nói đến đây nước mắt nổi lên. Nghe nàng vừa nói như thế, làm nam nhân như Bạch Vân cùng Phó Cao có chút xấu hổ. Nhìn về phía hai người bọn họ, Phó Cao hỏi, các ngươi nói như thế nào? Ta không thể nói gì. Lệ Mỹ nói, cho ngươi một ít thức ăn thì được. Bất quá ăn xong ngươi phải lập tức ly khai. Thải Thi suy nghĩ một chút nói, cái này không thành vấn đề. Nữ hải nói, Thải Thi hướng Bạch Vân gật đầu. Bạch Vân liền cầm thực vật đưa cho nàng. Sau đó bảo mọi người nghỉ ngơi. Mà bọn họ bốn người ngồi cùng một chỗ thương lượng. Một lát sau, mấy người nghe thấy tiếng nhai thức ăn chậm chạp của nữ hài. Nhíu nhíu mày, Lệ Mỹ nói, dựa theo lời Hoàng Hải nói. Nàng không ly khai, thì chúng ta ly khai. Ba người khác cùng gật đầu. Phó Cao gọi to, chấm, mọi người tập hợp. Nhất thời mọi người rất nhanh tập hợp lại. Mọi người xuất phát. Phó Cao cùng Thải Thi phía trước dẫn đường. Nhắm ngay hướng vừa rồi nữ hài đi tới xuất phát. Bạch Vân cùng Lệ Mỹ ở phía sau. Người người cùng theo đi tới. Thấy bọn họ ly khai. Nữ hài không khỏi có chút nóng nảy. Nàng vốn có dự định từ từ ăn. Có thể ở cùng bọn họ một chỗ. Nhưng không nghĩ tới những người này cảnh giác như vậy. Suy nghĩ một hồi. Cắn răng một cái theo đi phía sau. Phát hiện người phía sau theo kịp. Bạch Vân cùng Lệ Mỹ không hẹn mà cùng ngừng lại. Nhìn nhau, xoay người, nhìn nữ hài theo sau. Bạch Vân nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ hài không khỏi ngừng lại. Nhìn Bạch Vân nói, ta vừa vặn cũng muốn đi khỏi đây. Mới phát hiện ra các ngươi. Vì thế muốn xin một ít thức ăn. Bạch Vân mặt nhăn nhíu. Từ trong lời Thải Thi nói hắn minh bạch. Người này chính là Hắc Y Nhân. Hơn nữa Hoàng Hải không xuất hiện. Hẳn là đã phát hiện ra cái gì. Vậy ngươi theo chúng ta làm cái gì? Vừa rồi ngươi hoàn toàn có thể rời đi. Ta một mình nên ta sợ a các ngươi nhiều người. Lại vừa vặn tiện đường. Sẽ mang ta theo cùng a nữ hài điềm đạm đáng yêu nói. Bạch Vân nhìn thoáng qua Lệ Mỹ. Sau đó nói, xin lỗi. Chúng ta có nhiệm vụ, không thể cùng ngươi cùng một chỗ được. Chào ngươi, chúng ta đi, nói xong cùng Lệ Mỹ cùng nhau ly khai. Nhìn Bạch Vân ly khai, nữ hài tức giận dậm dậm chân. Sau đó nhìn phương hướng Bạch Vân ly khai nói. Ngươi không cho ta đi cùng, ta càng muốn, nói xong lại theo đi tới. Tại trên một thân cây Hoàng Hải đem tất cả thu lại trong mắt. Chỉ là hắn không rõ, một người nữ hài mới tứ giai, một mình một thân thế nào lại tới nơi rừng rậm ma thú đông đảo. Nhìn dáng dấp, tựa hồ có cái gì truy đuổi nàng, lẽ nào nàng ta đang làm tấm mộc? Nghĩ tới đây, chân mày Hoàng Hải cau lại, nhìn phương hướng nữ hài theo đi tới, mà ở phía trước Bạch Vân phát hiện nữ hài đuổi theo. Nhìn Lệ Mỹ nói, nàng ta đang đuổi theo. Phải làm như thế nào đây? Lệ Mỹ nhướng mày nói. Hoàng Hải đem an toàn của mọi người giao cho chúng ta. Chúng ta không thể lấy sinh mệnh ra làm chuyện đùa được. Ngăn cản nàng ta lại. Lấy vũ lực giải quyết. Nàng nói lời này tâm tình không có một tia ba động. Ân, ta biết. Bạch Vân đáp. Nói xong ngừng lại niệm khởi ma pháp. Mà Lệ Mỹ ở bên cạnh cũng không nói gì. Nhìn Bạch Vân, trong lòng nói, hắn thực sự thay đổi. Sau đó lắc đầu, khi nữ hài theo kịp, lại thấy Bạch Vân hai người đứng ở đó. Đi tới bên người bọn họ cười nói, các ngươi đi chậm cũng không quan hệ chuyện của ta. Nghênh tiếp nàng không phải câu trả lời của Bạch Vân. Bạch Vân đột nhiên xoay người. Phong phược thuật. Nhất thời một đạo quang thẳng khi nữ hài chưa kịp có phản ứng liền đem nàng vây khốn. Ta nói rồi, không nên theo chúng ta. Phong phược thuật một canh giờ sau sẽ tự động tán đi. Đến lúc đó ngươi nên trở về. Đi, nói xong Bạch Vân cùng Lệ Mỹ rất nhanh chạy đi ra ngoài. Buông ta ra, hỗn đản, các ngươi trở lại, đột nhiên bị khổn chủ. Nữ hài có chút tức giận kêu lên. Thế nhưng Bạch Vân hai người cũng đã đi xa. Lưu lại nữ hài điên cuồng kêu la. Cách chương.